Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2339, trong dữ liệu. Một tàng, viện trưởng, vừa rồi kia hư ảnh, thật sự là văn quán. Chiến đấu phùng tù sau lưng những cái kia thánh viện cao cao tầng bên trong. Một người trong đó run run rẩy rẩy nhỏ giọng hỏi. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là không tin a. Văn quán, có lẽ, đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, tựa như là danh khí không lớn, nhưng tại lão thế hệ bên trong, danh khí quá lớn, văn tông tông chủ a. Toàn bộ đại thiên thế giới, mạnh nhất lão quái vật một trong a. Đích thật là văn quán, phùng tù ngưng tiếng nói, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh. Cái bóng mờ kia so với chân chính văn quán, chênh lệch rất rất xa rất xa. Nhưng, cũng thật là văn quán hư ảnh. Thánh viện những cái kia cao tầng, cũng không biết làm sao. Thậm chí, là mê mang, ngang so sánh một chút. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được bản thân cái này ngàn tỷ năm tu luyện. Đều tu đến trên thân chó. Tông chủ, ta thu hồi trước lời nói. Ba vị thái thượng trưởng lão bên trong đó một vị mở miệng, chính là cái kia phía trước đối với Tô Trần đánh giá chính là gần với hoàng xí, lão giả. Hiện tại, lão phu cho rằng, kẻ này, chí ít có thể cùng hoàng xí cân bằng. Tại tu võ về thiên phú, người này không chết, tương lai, có thể chờ mau trở thành một tôn hai kiếp đại đế. Thậm chí là trong truyền thuyết tam kiếp đại đế, phùng tù trùng điệp gật đầu, đáy lòng, càng là đối với văn nhân lộng nguyệt nhiều nhiều kính nể. Văn nhân lộng nguyệt ánh mắt, vô địch, cũng chính là giờ khắc này. Tô Trần, ta thề, lần sau gặp lại, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ngô Thôn đột nhiên gào thét, tiếng giống vừa dứt dưới. Oanh, hắn vậy mà nổ. Hoặc là nói, là tự bảo rồi, phế bỏ đan điền, chẳng khác gì là chết, thậm chí là sống không bằng chết. Ngô Thôn, lựa chọn tự bảo về sau, có thể chuyển thế, đây là Ngô Thôn lớn nhất át chủ bài, cũng là toàn bộ thượng cổ thánh xí đại bằng nhất tộc lớn nhất át chủ bài. Đương nhiên, chỉ có thượng cổ thượng xí đại bằng hoàng thất huyết mạch, có thể dùng. Mà Ngô Thôn vừa lúc là tự bảo chuyển thế về sau, có thể có được ký ức, nói một cách khác, coi như chuyển thế, rất nhanh, Ngô Thôn còn có thể quật khởi. Tự nhiên cũng nhớ kỹ Tô Trần cừu nhân này, cái này sinh tử cừu nhân, Ngô Thôn thề, chuyển thế về sau, muốn nghịch thiên quật khởi, báo thù, báo thù, báo thù, hắn tự bảo trước trong nháy mắt. Trong đầu, cơ hồ không có cái gì, chỉ để lại Tô Trần một khuôn mặt, một tấm hắn oán độc tới cực điểm khuôn mặt, ngược lại là dũng cảm. Tô Trần có chút kính nể rồi, mặc dù, hắn biết rõ, Ngô Thôn tự bảo, hẳn là có chuyển thế, luân hồi loại hình chuẩn bị ở sau, dùng tự bảo đến đào thoát, thế nhưng xem như can đảm lắm rồi, xem như một cái nam nhân. Tô tiểu tử, không lo lắng sao? Cửu U trêu ghẹo nói, nếu như không có ngoài ý muốn, như Ngô Thôn loại cấp bậc này yêu nghiệt, chuyển thế về sau, sẽ càng kinh khủng. Hắn hiện tại, chết rồi, đều có thể khiến cho trời xanh gào khóc rồi. Đúng thế, theo Ngô Thôn tự bảo, trời xanh lần nữa gào khóc. Trước đó, Liễu Tử Đạo phế đi, đan điền nát. Trời xanh sẽ khóc khóc, có lớn hơn mạnh mẽ mà xuống. Giờ phút này, Ngô Thôn tự bảo về sau. Cũng giống như thế, tại thiên đạo cùng đại đạo trong mắt, Ngô Thôn cùng Liễu Tử Đạo đều là thuộc về có thể dẫn dắt thời đại này siêu cấp yêu nghiệt. Đều là không nên chết. Đáng tiếc, đều gặp Tô Trần, đồng thời, trêu chọc Tô Trần, lo lắng, ha ha. Tô Trần cười ha ha, đáy lòng là kinh thường, hắn hiện tại liền không phải là đối thủ của ta. Tương lai, liền xem như lại đến một thế, tam thế, mười thế, hắn cũng không thể nào là đối thủ của ta. Chỉ biết chênh lệch càng kéo càng lớn. Nếu như tại người nghi ngờ tứ đại trụ diện chí bảo, cổ hồn tổ mạch, thần ma huyết mạch, chân hỏa luyện thể, thần phủ vân vân chí cường dưới bảo bối, hắn còn có thể bị một cái chuyển thế chi nhân từ không đuổi kịp. Kia thật là hắn Tô Trần phế vật. Cho nên, Tô Trần một chút xíu cũng không lo lắng Ngô Thôn chuyển thế. Cho nên, ngươi đây, có cái gì thủ đoạn sao? Sau một khắc, Tô Trần nhìn về hướng Tùy Bại, nhàn nhạt hỏi, trực giác nói cho Tô Trần, Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Tùy Bại trong ba người, quỷ dị nhất, trên thực tế chính là Tùy Bại. Hy vọng, có một ngày, có thể ở Hỗn Độn Thần Quốc nhìn thấy ngươi. Tùy Bại thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, mặc dù hắn bởi vì Tô Trần mà thần hồn chịu đến cực lớn trọng thương. Có thể giờ phút này, hắn không có oán độc, oán hận, chỉ có vô tận chiến ý. Cả người đến rồi giờ phút này, nhìn lên tới, tựa hồ là bình tĩnh, an tĩnh, thậm chí, thời khắc này Tùy Bại tựa hồ cùng trước Tùy Bại đều không phải là một người. Dù sao, rất quỷ dị. Hắn liền nói một câu như vậy không giải thích được. Sau đó, biến mất, đúng, cứ như vậy hư không tiêu thất. Không có mượn dùng bất kỳ không gian thủ đoạn, không gian pháp tắc vân vân. Chính là như vậy biến mất. Không chỉ là đến từ hằng hoang. Hơn nữa, đại xác suất vậy mà đi qua Hỗn Độn Thần Quốc. Hoặc là nói, chính là Hỗn Độn Thần Quốc người. Tô Trần ánh mắt sáng lên một cái. Cửu U, thấy rõ vừa rồi hắn là thông qua thủ đoạn gì biến mất sao? Nhìn không ra, Tịch lại lên tiếng, trụ diện quyền trục. Cái gì? Trụ diện quyền trục, một loại đỉnh cấp bảo bối. Vẫn như cũ lợi dụng chính là không gian pháp tắc. Nhưng, nó dùng là trụ diện cấp bậc không gian pháp tắc. So phổ thông không gian pháp tắc, mạnh hơn 10 lần thậm chí càng nhiều. Không phải bây giờ đại ca ca có thể nhìn ra được. Tịch chăm chú hồi đáp. Nếu như tương tự, đồng dạng không gian pháp tắc cùng trụ mặt không gian pháp tắc. Tựa như là kiếm vận cùng thần tính kiếm vận đối lập. Đã hiểu, Tô Trần nhẹ gật đầu. Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Tùy Bại, ba người này, thật đúng là ta trước mắt vị trí gặp qua đáng sợ nhất yêu nghiệt. Nói xong. Tô Trần nhìn thoáng qua Liễu Tử Đạo vị trí. Giờ phút này, Liễu Tử Đạo vậy mà cũng đã biến mất. Chỉ còn lại bốn đạo thần tính pháp tắc. Tô Trần tâm thần khẽ động. Kia bốn đạo thân hình pháp tắc đều về tới trong tay hắn. Liễu Tử Đạo coi như phế đi đan điền, thành phế nhân, nhưng vẫn là có chút quỷ dị a. Ha ha, cũng hư không tiêu thất rồi. Tô Trần càng ngày càng ngoạn vị, đại thiên thế giới, rốt cục có chút ý tứ, rốt cục không tịch mịch. Đúng thế, Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Tùy Bại ba người xuất hiện, Tô Trần chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại, là hưng phấn, chỉ có dạng này đại thiên thế giới, mới có thể tốt hơn kích phát chính mình động lực cùng tiềm lực. Không phải sao? Nếu như mỗi một cái đều là sâu kiến bên trong sâu kiến. Còn có cái gì ý tứ đâu. Hôm nay, ba người này, chính mình cũng không thể triệt để lưu lại. Hoặc là triệt để giết chết. Đây là Tô Trần cực ít gặp phải tình huống. Có thể Tô Trần một chút xíu đều không có cảm giác được phẫn nộ. Ngược lại, là chờ mong, trực giác nói cho ta. Khoảng cách lần sau gặp lại đến các ngươi. Không có bao lâu. Tô Trần liếm môi một cái. Lần sau gặp lại. Ta cam đoan. Triệt để tiễn các ngươi tiến vào tử vong địa ngục. Hy vọng đến lúc đó. Các ngươi có thể cho ta một chút xíu kinh hỉ. Lần này. Làm không được. Lần sau. Nhất định có thể làm đến. Trên không. Phùng Tù nhịn không được thở dài. Liễu Tử Đạo. Ngô Thôn, tùy bèo bẻ ba người, cũng là đáng sợ không gì sánh kịp a. Đáng tiếc, nguyên bản, bọn hắn đều hẳn là gia nhập Thánh viện. Viện trưởng, có Tô Trần, có Hoàng Xí, đủ rồi, cái khác cao tầng đều trọng trọng điểm đầu. Không nên quá tham lam, là đủ rồi, chỉ là, đại thời đại tiến đến, thiên tài lớp lớp, để cho người trông mà thèm. Cái này tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, bản tọa thậm chí hy vọng bọn họ tất cả đều gia nhập Thánh viện. Phùng Tù cười khổ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.